Lỡ bước thành người dưng. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Kỳ phải không con? Cần gì thăm hỏi chứ? Con đến chơi là bác mừng rồi. Con ngồi chơi bác vô trong trông nồi canh. Phiến Mạn Kỳ tươi cười bám theo bà vào bếp bằng được. Nói là muốn phụ giúp bà. Xong xuôi à, ta không kiêng rẻ gì mà dùng cơm cùng gia đình anh luôn. Lúc đầu à ta định ngồi cạnh anh, nhưng Từ Thụy lại kéo cô ra bên bà nhường chỗ cho Đồng Giai Mẫn. Tuy không vui nhưng vẫn vui vẻ thuận theo. Thẩm Bạch Phong vừa mới ăn hết bát đầu tiên thì trong người đã nóng nực, tựa như đang có hàng vạn con kiến đang bò chê y từng lớp da thịt. Không biết tại sao tự dưng anh lại nổi hứng muốn là tỷ y hát. Vì tránh để mọi người chú ý nên anh đã xin phép lên phòng trước. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại, Từ Thụy trong lòng vui không tả được. Có vẻ như đã có tác dụng rồi. Cứ đợi Đồng Giai Mẫn ra tay thì chắc bà đã bị tống ra khỏi Thẩm gia rồi. Không hành động thì bà thay cô hành động. Bằng mọi cách bà phải tác thành cho hai người này. Bà hùa hùa đũa nói hai đứa tiếp tục ăn. Nhưng Phiến Mạn Kỳ lại hạ đũa thất lễ vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề của bản thân một chút. Tuy nói là đi vệ sinh nhưng thực chất cô ả lại vòng ra cửa sau ở bếp để leo lên cầu thang nối với ban công tất cả các phòng và đương nhiên phòng anh. Không ngoại lệ, đúng như ả nghĩ, anh đã bị bỏ thuốc Kaiota CSUC. Thủ phạm chính là mẹ vợ anh. Lúc phụ bà làm bếp, ả đã để ý được bà lấy từ trong tạp dề ra một gói thuốc toàn chữ tiếng Anh đổ xuống bát của anh. Ngay khi vừa ăn sạch bát thì anh đã có biểu hiện lạ. Chân cựa quậy như tìm ra thịt phụ nữ xong rời khỏi bàn ăn đi lên phòng. Chắc là vì thuốc đã phát tác dụng rồi. Anh quằn quại trong bộ dạng không một mảnh vải quấn da thịt. Cơ thể lực lưỡng nằm đè lên chiếc gối ôm thực hiện tư thế là tỷ y hát truyền thống. Ả hài lòng khẽ nhếch mép lên cười. Ông trời đúng là có mắt. Vốn có ý định giúp Đồng Giai Mẫn, nào ngờ lại giúp nhầm người. Nhưng vậy cũng tốt. Ngay trước ban công, ả cởi chiếc váy bó xuống lộ ra cơ thể quyến rũ tuyệt trần. Từng đường cong cơ thể phải nói là hoàn hảo. Căng tròn đúng bộ phận và nhỏ hẹp có chừng mực. Cô ả biết cửa ban công phòng anh đã khóa nên đã dùng tay gõ gõ vào mặt kính. Hành động này khiến anh chú ý hướng mắt sang ban công. Phiến Mạn Kỳ áp sát bộ ngực căng tròn của mình vào mặt kính. Đẩy y gờ ra đằng song tạo thành một đường cong gợi cảm. Anh cho dù có sắt đá đến đâu thì cũng chỉ là một người đàn ông sinh lý bình thường, huống chi bây giờ lại còn bị chuốc thuốc nữa. Ai nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân trước mắt lại không nổi hứng du xê tình chứ? Anh không ngoại lệ đâu. Ngay lập tức anh ném chiếc gối ôm sang một bên, nhanh chóng mở cửa bế Phiến Mạn Kỳ vào. Lúc này đây anh thật đáng sợ. Đầu mắt đỏ ngày, cơ bắp rắn chắc ép mạnh ả xuống gối. Nhất là phần hạ bộ. Nó khôn khác gì một con ngựa hung bạo vậy. Có lẽ anh không thể kiểm soát hành động của mình nữa nên đã lấy ả ra làm thuốc giải. Không chần chừ mà là tỷ y hát luôn với ả. Anh đánh vào y gờ ả vài cái rồi lật người ả nằm sấp xuống, thuốc đẩy toàn bộ du xê vọng của mình vào trong. Ả sung sứa y gờ dê y gì trong cơn K.O.A. sắc iota lạc. Từ Thụy nhìn đồng hồ rồi giả bộ lo lắng dục Đồng Giai Mẫn nên xem Thẩm Bạch Phong thế nào. Cô cảm thấy có chút gì đó không ổn nhưng cũng chấp hành ý mẹ. Cửa phòng anh khóa từ bên trong nên cho dù gọi thế nào cũng không được. Chợt cô nghe thấy tiếng dê y. Chẳng phải phòng có cách âm sao? Khoan đã, tiếng dê y. Chẳng lẽ, Phiến Mạn Kỳ ở bên trong dê y to đến mức không cảnh giác được đang có người tìm đủ mọi cách để vào phòng. Đồng Giai Mẫn vào phòng bên cạnh, đi ra ban công, bước sang ban công phòng anh. Từ góc độ này từng nhịp điệu từng âm thanh đều lọt vào mắt. Vào thính giác của cô. Họ triền miên trong cơn du xê vọng K.O.A. sắc iota lạc. Thúc đẩy một cách thô bạo, thỉnh thoảng Thẩm Bạch Phong còn bóp lấy bộ ngực căng tròn của Phiến Mạn Kỳ rồi tát vào y gờ ả, trông thật bệnh hoạn. Hai người họ là đang Chợt cô hiểu ra điều gì đó. Hóa ra mục đích bà kêu cô lên không phải để xem anh thế nào mà là muốn biến cô trở thành người là tỷ y hát của anh. Trong bộ dạng đẫm mùi tỷ y hát du xê kia thì cô cũng lò mò đoán được anh đã bị bỏ thứ gì vào trong bát cơm của mình. Nếu như phiến mạn kỳ không lên chê y phòng anh thì có lẽ bây giờ cơ thể bị anh đè bẹp dưới thân kia hẳn phải là cô. Từ Thụy quả nhiên thâm độc. Vì muốn giữ yên tọa vị của bản thân mà bất chấp mọi thủ đoạn. Bà không xứng đáng làm một người mẹ tốt. Nhưng tại sao cô không giúp đỡ bà hoàn thành kế hoạch hoàn hảo này chứ? Thôi thì thuận đôi bên vậy. Càng giúp kế hoạch của Đồng Giai Mẫn cô trở nên thú vị. Cách chương.